Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ cũng không muốn giấu giếm. Đành nói, anh ta tên là Hình Liệt Hàn. Cái gì? Anh ta là cha của con trai em. Trời đất ơi, chẳng trách Kỳ Lương đột nhiên bị phong sát. Vậy nhất định là Hình Liệt Hàn làm rồi. Kỳ Lương tội nghiệp, chắc chắn cậu ấy biết là do Hình Liệt Hàn làm rồi. Đường Tư Vũ vừa đi về nhà vừa không hiểu hỏi. Nhưng tại sao Hình Liệt Hàn lại phải phong sát anh ấy? Tư Vũ, em còn không biết sao? Em là mẹ của con anh ta. Đương nhiên anh ta không muốn mẹ của con mình có tin đồn với nghệ sĩ rồi. Nhưng anh ta xóa những bức hình đó chẳng phải được rồi sao? Đường Tư Vũ là người trong cuộc nhưng rất mơ hồ. Còn Diệp Du chỉ cần nhìn một chút liền hiểu. Cô cười khổ, lý do không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh ta chắc chắn đã biết Kỳ Lương thích em. Mà qua những tấm hình đó có thể thấy Kỳ Lương thật sự thích em mà. Tư Vũ à, nếu chị đoán không nhầm thì Hình Liệt Hàn cũng thích em. Ai, không có chuyện đó đâu chị. Đường Tư Vũ vội phủ nhận. Nhưng cô muốn nói rằng người đàn ông này tính chiếm hữu rất cao. Hơn nữa lòng dạ lại hẹp hòi. Vì thế, như vậy xem ra anh ta vừa xóa hết ảnh vừa cho người phong sát Kỳ Lương. Những việc này anh ta hoàn toàn có thể làm được. Diệp Du trong lúc tìm nguyên nhân liền tha thiết khẩn cầu. Tư Vũ à, em có thể giúp Kỳ Lương không? Cậu ấy không dễ gì mới có được ngày hôm nay. Nếu nguyên nhân là do tin đồn giữa em và cậu ấy thì thật sự không công bằng với cậu ấy chút nào cả. Em giúp như thế nào bây giờ? Đường Tư Vũ cũng không muốn sự nghiệp của Kỳ Lương bị phá hủy. Những ca khúc của anh ấy rất tuyệt vời. Những bộ phim cũng đều bán hết vé. Anh ấy đáng lẽ là người rất có tiền đồ. Em đi cầu xin Hình Liệt Hàn đi. Bảo anh ta tha cho Kỳ Lương. Chuyện này chỉ có em mới có thể giúp được thôi. Diệp Du lên tiếng. Đường Tư Vũ thầm kêu khổ. Tối qua cô còn cho anh ta một cái tát. Lẽ nào hôm nay lại phải cầu xin anh ta ư, em? Đường Tư Vũ cắn môi. Xin em đấy, Tư Vũ, giúp cậu ấy đi. Không thì cậu ấy coi như xong. Diệp Du ở đầu dây bên kia thật lòng nhờ vả. Đường Tư Vũ nào có thể từ chối? Hơn nữa, chuyện này lỗi không phải ở Kỳ Lương mà ở người nhân viên đã chụp lén kia. Kỳ Lương cũng chẳng có lỗi gì với cô. Cô thật sự không thể để anh ấy vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp được. Được rồi, em sẽ cầu xin Hình Liệt Hàn. Chị cứ cố gắng động viên Kỳ Lương đi. Chuyện này em sẽ giúp đến cùng. Đường Tư Vũ bảo đảm. Tốt quá rồi, có em giúp cậu ấy. Kỳ Lương sẽ rất mau phán chắn trở lại. Diệp Du thở phào. Chuyện này căn bản không phải do anh ấy. Đường Tư Vũ lại cảm thán một tiếng. Được rồi Tư Vũ, chị thay mặt Kỳ Lương cảm ơn y mồ. Diệp Du nói, không sao đâu, em nên làm mà. Đường Tư Vũ đáp, vậy em tắt máy đây. Có gì em sẽ liên lạc với chị sau. Được rồi, Đường Tư Vũ cầm trên tay chiếc điện thoại đứng dưới lầu trầm tư suy nghĩ rằng bây giờ cô phải cầu xin Hình Liệt Hàn như thế nào thì anh ta mới bỏ qua cho Kỳ Lương. Cầu xin anh ta vào lúc này là chuyện cô không muốn làm nhất bởi vì anh ta không phải là người dễ xin xỏ. Cầu xin anh ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hơn nữa qua cái tát tối qua nhất định anh ta sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện để trao đổi lời cầu xin này. Thế nhưng, Kỳ Lương thật sự quá oan ức. Đường Tư Vũ đắn đo suy nghĩ một lúc cô quyết định phải bình thường hóa quan hệ với Hình Liệt Hàn trước rồi đến trưa anh ta về ăn cơm thì nói sau. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hình Liệt Hàn. Alo, Hình Liệt Hàn nhắc máy. Hình như đang lái xe. Đường Tư Vũ lập tức dùng giọng điệu vừa thoải mái vừa vui vẻ hỏi. Âm thanh rất ngọt ngào. Alo, trưa nay rảnh không? Cùng nhau ăn cơm được chứ? Đầu dây bên kia nhẹ cười đắc ý, muốn cầu xin tôi điều gì hả? Sao? Sao anh biết? Chỉ khi cầu xin tôi cô mới nói cái giọng đó thôi. Nói đi, có chuyện gì? Hình Liệt Hàn nắm rõ cô như lòng bàn tay. Thì là, về ăn cơm đi rồi nói. Anh lái xe đi. Được, 11 giờ trưa nay cô tới công ty đợi tôi. Cách chương.